Chương 372, Tôn Ngộ Không kinh hãi. Sở Sà Nụ hiện thân. Bốn càng cầu toàn đạt, vô số ẩn chứa lực chấn động vô hình quả đấm đột nhiên bung ra, dầm dạp chẳng chỉ xuất hiện tại không trung, còn giống như là biển gầm ùn ùn kéo tới hướng Tôn Ngộ Không phóng tới. Nhìn thấy cái này kinh thiên động địa quyền thế, con khỉ dường như cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng là hắn trong mắt lập tức toát ra hung ác chi khí, đến tới nhìn lao Tôn phá quả đấm của ngươi, hét lớn một tiếng. Trong tay Tôn Ngộ Không kim khô đồng trong nháy mắt hóa thành vô số côn ảnh, lấy khí thế bài sơn đảo hải bản tiến lên đón luẩn chấn động thần không đánh ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy đinh thai nhức góc liên hoàn tiếng nổ lớn, kim khô đồng cùng quả đấm hung hăng đánh vào nhau, sinh ra sóng trùng kích như sóng gió kinh hoàng hóa thành cuồng bạo sóng khí cuốn sạch tứ phương phụ cận công. Trình kiến trúc trong nháy mắt bị san thành bình địa, hóa thành một vùng phế tích mặt đất ầm ầm sụp đổ, xi măng quốc lộ đầu tiên là biến hình. Sau đó bắt đầu từng khúc nổ tung vô số vết nước màu trắng, điên cuồng theo va chạm phương hướng bốn phía lan tràn, chỗ đi qua, cao ốc trong nháy mắt bị chặt đứt, đại địa 15 lập tức bị chém ra. Minh Nha ẩn hóa thân ma điểu thật ra thì đã tránh đến rất xa, nhưng có một vết nước vẫn kéo dài dối tới, nếu như không phải là nàng động tác khá nhanh, chỉ sợ liền. Muốn bị cái này liền không gian đều có thể bể tan cảnh kẽ nước cho chém chúng cả kinh nàng một tiếng mồ hôi lạnh ầm ầm ầm ầm, con khỉ trùng quy vẫn là không có ngăn trở hoàn toàn lực ứng phó chấn động thần không đánh, trong nháy mắt liền kề bên vô số quả đấm, cả người bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh, giống như đạn đại bác một dạng liên tiếp đánh xuyên 3-4 tòa cao ốc, ầm ầm đụng vào bên ngoài mười mấy km trên mặt đất, đập ra một cái hố to kèn kẹt két chấn động. Thần không đánh cùng như ý kim cô đồng giao kích không trùng, để lại đếm không hết giống như mạng nhện khe hở không gian, không chỉ không có biến mất hơn nữa dường như còn có tiếp tục tan vỡ đi xuống dấu hiệu mà theo hai người giao chiến vị trí bắt đầu, bán kính 1 km bên trong hết thể đều bị sóng xung kích phá hủy, chỉ còn lại một khoảng trống lớn cùng với đếm không hết bị gù dạ no mi sức mạnh chém ra thung lùn nở dê lại có thể liền ngay cả dư âm đều lợi hại như vậy chưa tỉnh hồn. Xa xa đều có thể cảm nhận được mới vừa rồi giao chiến hai người lực tàn phá kinh khủng, nhất thời chỉ cảm thấy lạnh cả người, thế giới quan của bản thân đều có chút tan vỡ. Nếu như nàng đem 6 phát ma đạn sức mạnh tập trung lại, cũng có thể chế tạo ra so cái này lớn hơn nhiều lắm phá hư, nhưng là đó thuộc về rộng rãi vực phá hư, cục bộ lực sát thương so hai người này kém xa. Theo nàng phòng trừng, mới vừa gần cùng Tôn Ngộ Không bất kỳ một đòn, cũng có không thấp hơn nàng một phát ma huy lực của đạn mà bọn họ mới vừa rồi trong nháy mắt, sẽ không biết hơi ra mấy trăm đánh không được, lại ở lại quá nguy hiểm. Vẫn là chợt hiện đi. Thiếu chút nữa hù dọa tiểu En mở ra ma điểu hai cánh, đang chuẩn bị bay đi. Nhưng nàng đỗng nhiên chuyển qua đầu, nhìn chăm chú vào trên bầu trời một xó xỉnh, quát lạnh, bọn chuột nhắt phương nào tránh ở đó đi ra cho ta ha ha. Giữa không trung bỗng dưng biến hóa ra một bóng người, mơ hồ không thấy rõ tướng mạo. Nhưng là từ trên thế hình nhìn là một nam nhân. Người bí ẩn này hướng về phía En khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, thế nhân tất cả gọi ta là Ngự Lão Công, nhưng cũng có người kêu ta Sở Sà Nụ. Nhìn thấy ẩn một chiêu này uy lực, các quần viên cũng là phi thường kinh ngạc. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, cái này chẳng lẽ nhân viên quản lý đem gù dạ no mi cùng bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mì ghệ kỳ dung hợp một chỗ rồi hả? Cái này cũng thật lợi hại chứ, xuất sủ kỳ cả gù dạ. A, một kích này, khả năng đã vượt qua ta đi mới vừa dựa dẫm vào ta học được bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghê mì kệ kỳ, liền có thể làm được trình độ như vậy. Nhân viên quản lý quả nhiên không phải là người bình thường, nữ vương tổ kỳ hoa đái, chiêu này không có khả năng có người chống đỡ được. Chứ chính là thân là trung cực sinh vật đi ô, chúng sau chỉ sợ đều sẽ vô pháp phục hồi như cũ ta không làm người rồi, này này này. Ngươi có thể hay không cầm chính ngươi đặt ví dụ ít ít thân thể trung cực sinh vật của ta mới không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt tác giả độc nhãn. Bất quá loại này tổ hợp công kích uy lực thật là lớn đến kinh người a. Chính là bật sổ sổ củ hạ kỷ cũng không đỡ nổi nếu như ta bị đa nhờ chu nở dê. Chỉ sợ chi nở cái mệnh lập tức sẽ bị bắn sạch á siêu s nữ vương. Con khỉ kia thế. Nào hẳn là đã hải cốt không còn chứ ta chính là ý dồn mạn. Nếu như vậy còn có thể sống được. Vậy thì thật là trên đời vô song cứng rắn thân thể nữ a a chỉ sợ đều có thể đuổi tơ ý ạ đà mèn xùn rồi dét quỷn. Chờ một chút thật giống như con khỉ kia còn có động tĩnh tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì không thể nào như vậy còn không chết tồn tại sử dụng ra cái kia một kích sau. cũng tổn hao một hồi lâu mới bình phục lại trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Người tốt, một chiêu này chấn động thần không đánh thật sự không thể tùy tiện dùng. Mới vừa rồi trong nháy mắt thiếu chút nữa thì đem thể lực của ta hút hết, thật may ta đã hấp thu nhiều người như vậy huyết đủ, nếu không chỉ sợ mới vừa dùng đến thể năng liền bị hao hết, hóa thành người làm. Nhưng mà vẫn dù sao hấp thu thả nổ cùng ạt nổ lộ gì ạ chờ hút nhục cường giả tinh hoa, cho nên rất nhanh liền khôi phục 78 thành. Nhưng là hắn bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt, dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ chú ý tới Tôn Ngộ Không đập ra trong cái hang lớn kia động tĩnh rầm, thật là đau a, theo hang lớn chỗ sâu, truyền một cái tức giận âm thanh. Sau đó chỉ nghe hô một tiếng, một bóng người theo trong động nhảy ra ngoài, thoáng cái rơi trên mặt đất, chính là Tôn Ngộ Không. Bất quá lúc này, hắn đã đầy mặt và đầu cổ đều là máu tươi, trên đầu kim quan, trên người kim giáp đều đã rách tung tóe, mà trên tay hắn kim cô đồng cũng đã là trải rộng vết rách. Cái gì cái này làm sao có thể lau máu trên mặt một cái? Nhìn lấy trên tay tràn đầy dạn nước kim cô đồng, Tôn Ngộ Không một mặt không thể tin, hỏa nhãn kim tinh đều trợn lên cùng chuông đồng. Lớn bằng cái này kim cô đồng được xưng định hải thần châm, chính là dùng thần chân sắt chế tạo thành, làm sao lại bị người tay không đánh rách một lát sau? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn không trung ẩn, nghiêm nghị quát lên. Ta là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động chủ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi là người phương nào, mau nói lên đại danh của ngươi. Không chỉ kiêu ngạo kim cương bất hoại chi thân bị chấn động thần không đánh phá, liền ngay cả kim cô đồng đều bị đánh rách rồi, đích thân lãnh hội người trẻ tuổi trước mắt kia thực lực đáng sợ, Tôn Ngộ Không mới sẽ nghiêm túc như vậy mà tự báo danh hiệu, hơn nữa đang hỏi thăm thuần tên, trong giọng nói cũng đã không có hắn trước sau như một ngạo mạn cùng kiêu ngạo.